Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1592, chương 1592, nạo xương liệu độc. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Trịnh Nhân một đường trở lại phòng họp, sắc mặt tái xanh, đẩy cửa ra, gặp trong phòng họp mọi người ở cười ha hả nói chuyện phiếm. Toàn thân khẩn trương thần kinh, bắp thịt lúc này mới thanh tĩnh lại, người làm sao làm khắp người đều là máu. Cấp cứu cứu chữa, Tạ Y Nhân hỏi, nàng vừa nói, một bên từ hành lý bên trong cầm khăn lông, dùng nước lọc ướt, muốn cho Trịnh Nhân lau chùi một chút vết máu trên người. Đừng đụng ta ra, Trịnh Nhân thông vội vàng nói, ừ, thế nào? Tạ Y Nhân không rõ ràng. Ừ, không có chuyện gì. Trịnh Nhân nói. Thùng giải phẫu mang theo sao? Mang. Tạ Y Nhân gặp Trịnh Nhân trên mình không có vết thương. Có chút kỳ quái. Là cấp cho Vương Lão Tiên Sinh làm giải phẫu sao? Cho ta làm giải phẫu. Trịnh Nhân cười nói. Ngươi bị thương. Tạ Y Nhân hoa dung thất sắc. Không có. Chỉ là ký sinh trùng vào da. Trịnh Nhân đảo, Tô Vân, tìm bệnh viện người muốn immunoglobulin G rong thuốc. Immunoglobulin G huỳnh quang kỹ thuật là một loại kỹ thuật mới, dùng để cắt bỏ lá gan thời điểm làm ký hiệu dùng. Nơi này là Nam Dương lớn nhất bệnh viện, mặc dù nói là công lập bệnh viện, nhưng là lớn nhất tốt nhất tư lập bệnh viện. Immunoglobulin G rong thuốc loại vật này không thể nào không có. Tô Vân nghe Trịnh Nhân như thế nói, không kịp hỏi kết quả, lập tức chạy ra ngoài tìm hắn muốn immunoglobulin G. Người rốt cuộc thế nào? Tạ Y Nhân lo lắng hỏi, thử một lần cổ độc rốt cuộc là thứ gì? Trịnh Nhân cười nói, không có sao, chỉ có tay trái bị côn trùng nhỏ chui vào. Ngoặc kép, Tạ Y Nhân có chút gấp. Nhưng nàng biết lúc này khóc khóc thích thích không có bất kỳ chỗ dùng nào. Nếu Trịnh Nhân nói không có chuyện gì, đó chính là không có chuyện gì. Cầm đến thùng giải phẫu, sau khi mở ra Tạ Y Nhân hỏi, muốn cái gì? Vào iốt tiêu độc, cán đao, đao lá liễu, Trịnh Nhân nói, đồ rất nhanh chuẩn bị đầy đủ hết. Tô Vân vậy kéo Vương Nam. Nhanh nhất tốc độ tìm được immunoglobulin G dung dịch. Trở lại phòng họp, lão bản, không có chuyện gì chứ? Trịnh Nhân không trả lời hắn mà nói, mà là để cho Tô Vân tìm đồ đựng. Cầm immunoglobulin G làm loãng. 100, Trịnh Nhân nói, làm loãng xong, Trịnh Nhân cầm dung dịch trực tiếp đổ ở trên cánh tay trái. Tô Vân chú ý tới. Mới vừa rồi Trịnh Nhân chính là dùng tay trái bắt Yan En. Immunoglobulin G dung dịch ở Trịnh Nhân trên cánh tay tuột xuống. Tích tích đáp đáp giống như là trời mưa. Chỉ mấy giây, trên cánh tay hắn liền xuất hiện từng đạo phác họa ngang dọc dấu vết. Ta đi, tiếp xúc liền truyền bá. Nhanh như vậy, Tô Vân ngạc nhiên, thật nhiều năm không gặp người làm như vậy sâu. Lão Hạ ở một bên nói đến, lão Hạ, đây là cái gì? Thường Duyệt nhỏ giọng hỏi, ta mới vừa lúc làm việc, ở khoa cấp cứu gặp được mấy ca da ký sinh trùng bệnh. Khi đó đều dùng thuốc đỏ hoặc là đỏ bút thép nước. Làm loãng sau cứ như vậy tạt một cái, sau đó liền xuất hiện côn trùng ở trong da làm ra đường hầm. Lão Hạ dẫu sao kiến thức rộng. Lập tức nhìn ra Trịnh Nhân đang làm gì. Bây giờ sinh hoạt trình độ cao. Ở đế đô rất lâu không có thấy ký sinh trùng bệnh. Nói một chút côn trùng. Thường Duyệt sợ mặt cũng liếc. Nàng cẩn thận tiến tới Tô Vân bên người. Bắt hắn lại vạt áo. Đừng làm rộn. Bận đây. Tô Vân nói. Thường Duyệt mặt càng liếc. Người cách ta xa một chút. Vỡ trên mình ngươi. Trực tiếp chui vào, Trịnh Nhân cười nói, và dị hình như nhau. Thiết, nói chuyện vớ vẩn, Tô Vân ngoài miệng như thế vừa nói, nhưng dùng thân thể ngăn trở Thường Duyệt, lui về phía sau một bước, cho ta mang kính hiển vi. Trịnh Nhân nói, nói theo chuyện thật mà như nhau. Tô Vân càu nhàu, nhưng lại dùng nhanh nhất tốc độ ở trong bọc hành lý lấy ra kính hiển vi. Cho Trịnh Nhân mang đến cùng, sẽ hay không rất đau? Tả Y Nhân đau lòng hỏi. Sẽ không? Trịnh Nhân đạo, kim nhỏ, cho ta một cái, muốn cầm kim khí sao? Muốn, muốn chậu cong sao? Muốn chậu cong làm gì? Trịnh Nhân hỏi, côn trùng ngươi chuẩn bị đi kia thả. Liền một cái, không có chuyện gì. Trịnh Nhân cười một tiếng, tay cầm cán đao, ở bề mặt cắt ra một cái miệng nhỏ. Sau đó thanh đao chui vỗ ở một bên trên bàn, cầm kim khí, xích lại gần vết cát. Kỳ quái chính là hắn cũng không có dùng mũi châm chọn đi vào, mà là dùng lỗ kim. Tô Vân lanh mắt, thấy một cây tựa hồ trong suốt dây nhỏ từ Trịnh Nhân trong thân thể bị kéo ra ngoài. Đây là... Tô Vân hơi một hoảng hốt, lập tức muốn rõ ràng. Trịnh Nhân hàng này nhất định là cầm ký sinh trùng xuyên qua lỗ kim. Như vậy theo sau lực lượng thay đổi, một chút xíu rời đến vị trí chính giữa. Điều này cần vững tay, còn muốn chính xác, và vậy giải phẫu không cùng. Ở trên người mình động đao, cảm giác là không giống nhau, cho nên quan nhị gia lóc xương liệu độc, truyền bá ngàn năm, rất nhanh. Trịnh Nhân liền đem cầm kim khí ném tới chậu cong bên trong. Phát ra, đang, một tiếng. Tô Vân lập tức góp đi lên. Chậu cong bên trong, một cái bẫy tả hữu màu trắng. Một số gần như trong suốt côn trùng đang động trước. Không có, không, Tô Vân xem Trịnh Nhân cánh tay. Chỉ có một đạo dấu vết, liền một giọt máu đều không ra. Người trước kia cho người làm qua loại giải phẫu này. Tô Vân rất kinh ngạc. Lão Hạ không phải nói sao? Đây là sớm vài năm khoa cấp cứu thông thường giải phẫu. Các người những thành phố lớn này bác sĩ gặp được thiếu. Trịnh Nhân thuận miệng nói chuyện vớ vẩn. Nói rất hay xem người tiếp viện qua nông thôn tựa như. Tô Vân khinh bỉ. Hàng này từ thành đô tốt nghiệp. Cũng không khả năng so mình gặp được càng nhiều. Tả Y Nhân cầm một chai vào iốt, giúp Trịnh Nhân rửa cánh tay. Ngón tay ấm ấm, mềm mại, rất sợ cầm Trịnh Nhân đụng đau. Lúc nào lây, vậy hàng không bệnh ết đi. Tô Vân miệng mắm muối, rát rát kêu, Trịnh Nhân đầy mồ hôi. Nếu không có hệ thống mặt bản, lần này liền được bị Tô Vân hỏi ngu đần rồi. Chỉ như vậy, hắn vẫn là cố gắng nhớ lại một chút nhan en hệ thống chẩn đoán. Xác định không có bất kỳ bệnh truyền nhiễm. Lúc này mới yên tâm. Nếu là hắn có bệnh truyền nhiễm, có phải hay không có thể thông qua ký sinh trùng lớn diện tích phát tán? Trịnh Nhân suy nghĩ một chút. Cười, loại này gần giống như tải có linh trí ký sinh trùng. Muốn đến là một cái rất mệt khó khăn đi. Ta nắm hắn đầu. Đụng tường thời điểm, ngẫu nhiên nhìn thấy, Trịnh Nhân nói, lúc ấy muốn sẽ không có chuyện gì, liền không đi quản, dù sao có thể lấy ra. Lão bản, ngươi có chút khinh thường. Tô Vân nhìn chậu cong bên trong ký sinh trùng, lòng vẫn còn sợ hãi nói đến, đây là bác sĩ ngoại khoa tự tin. Dám, Trịnh Nhân muốn vô thủy rượu cồn, đổ ở chậu cong bên trong, sau đó đốt. Tô Vân cầm hai điếu thuốc, đưa cho Trịnh Nhân một cây, sau đó mượn chậu cong bên trong đốt lửa, đè ăn, không thích mùi khói cũng kiên nhẫn một chút à, Tô Vân và mọi người nói đến. Trịnh Tổng, thân thể bọn họ bên trong đều là côn trùng. Phạm Thiên Thủy nhìn có chút rợn cả tóc gáy, lo lắng mình vậy bị lây bệnh, liền hỏi, không phải, Trịnh Nhân nói. Hẳn là khả khống, mới vừa rồi vậy hàng bị ta đánh tới bị sốc, cuối cùng thời điểm mới thả ra côn trùng, cứ như vậy một cái, ngươi không có sao, nghe Trịnh Nhân như thế nói, Phạm Thiên Thủy cái này người đàn ông mới thở dài một cái. Ông chủ Trịnh, ngài tay nghề này trở về dạy ta một chút, lão tiểu đội trưởng Trúc Phong Vũ nói, ừ, đi rừng mưa nhiệt đới thi hành qua nhiệm vụ. Có chiến hữu sẽ chết ở trên ký sinh trùng. nếu là có ngài ở đây, ta phỏng đoán cũng chỉ sống. Trúc Phong Vũ nói đến, rất bình thản, không buồn không vui. Một điểm giải thích đoạn này kịch bản, xuất xứ từ một vị lão tiên sinh khẩu thuật, rất nhiều năm trước chuyện, có thể nhớ, chỉ có dùng bút thép nước lộ vẻ sắc, tìm ra ký sinh trùng còn có phía sau tim ký sinh trùng giải phẫu hai cái án ca. Lại tìm nước ngoài một ít án ca, hỗn hợp chung một chỗ, rất nhiều năm trước, trong nước máu hút trùng bệnh hoành hành. Vô số bác sĩ xuống thôn quê, một nhóm lại một nhóm, cuối cùng cầm tàn phá bừa bãi máu hút trùng bệnh khống chế được. Đổi đến bây giờ, khẳng định không có cách nào viết, dẫu sao có năm đầu không bùng nổ qua, các lão tiền bối bỏ ra to lớn tinh lực cùng hy sinh, khống chế máu hút trùng bệnh, gần đây 10 năm vậy không có nghe nói có đại quy mô bùng nổ dấu hiệu. Cho nên đi Nam Dương, cầm cái này hai cái ca bệnh thuận tiện mang một chút. Những cái kia năm, vô số công việc y liệu người ở quốc gia hiệu triệu hạ ăn gió ngủ sương. Ở điều kiện cực kỳ ác liệt dưới tình huống đối kháng máu hút trùng bệnh. Bỏ ra hy sinh to lớn sau rốt cuộc đạt được thắng lợi. Biết đoạn này rất ít có người rõ ràng, không có đại nhập cảm. Ta cũng chỉ gặp qua một ca gan bao trùng bệnh, nhưng mà không viết một khoản, trong lòng vẫn là làm khó dễ. Mọi người lại nhìn, cổ độc đoạn này, sau này hẳn là sẽ không lại đụng, còn như ký sinh trùng sao, hẳn còn sẽ thỉnh thoảng viết. Liền tới nơi này, hướng mấy chục năm trước không để ý tự thân an nguy. Chữa bệnh cứu người các lão tiền bối chào, chào. Bổn chương tiết nội dung cập nhật bên trong. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyenc.com/do-tsi-tu-chan-y-tsans-muon-nhiet-huyet-chien-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.